Hôm nay ảnh hậu có óc không? Chương 44, nhớ em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Vân Chi dặn Giang Cần chuyện ngày hôm nay là bí mật giữa hai người, riêng Cần vui vẻ đồng ý. Con bé hiểu ý Hạ Vân Chi, tròn không phải là không cho Thẩm Quý Hòa biết chuyện con bé leak tin nhắn ra cho Hạ Vân Chi biết sao. Chuyện nhỏ, con bé rất hiểu chuyện và nhảy số rất nhanh. Giang Cần không cảm thấy việc Hạ Vân Chi làm có gì không ổn, con bé hiểu mà, đâu ai bình thường khi yêu. Được đứng chung chiến tuyến và có một bí mật với Hạ nữ thần, đúng là vinh hạnh của con bé. Sau khi được Hạ Vân Chi giới thiệu vào vòng điện ảnh, Giang Cần đã trở thành người được Hạ Vân Chi nâng đỡ. Thẩm Quý Hòa hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra trong lúc cô đang hâm nóng bữa trưa. Cháo được chia thành nhiều bát nhỏ, các món ăn phụ dễ tiêu hóa được bày lên dĩa. Hạ Vân Chi có lại sức để xuống giường, hai người cùng ngồi vào bàn ăn. Em muốn ăn không? Thẩm Quý Hòa hỏi. Nếu không muốn, tôi nấu mì cho em ăn. Hạ Vân Chi cầm chiếc thìa nhỏ khuấy cháo trong bát. Có, ngoài miệng thì nói vậy đó, nhưng sau khi ăn được có hai miếng, thìa của nàng cũng không động đậy thêm được miếng nào. Vẫn còn khó chịu sao? Thẩm Quý Hòa lo lắng. Hạ Vân Chi lắc đầu. Không, em cảm thấy khá hơn nhiều rồi. Em vừa phát hiện ra một chuyện. Hửm, chuyện gì? Hạ Vân Chi nhìn Thẩm Quý Hòa, do dự một lát rồi nói. Có một dự án đột xuất tìm em, trong khoảng thời gian này em phải quay về gấp. Thẩm Quý Hòa không hề nghi ngờ chút nào. Đóng phim, ừ, đột nhiên thế. Dự án này đã được chuẩn bị từ lâu, nhưng gần đây mới được thực hiện. Hạ Vân Chi thản nhiên nói. Công việc quan trọng mà. Thẩm Quý Hòa nói. Khi nào đi, để tôi trách vé. Hạ Vân Chi nhìn cô một cách kỳ lạ. Chị trách làm gì? Về cùng em. Không cần. Hạ Vân Chi nói. Bây giờ đang là mùa tuyết, chị không cần về cùng em. Thẩm Quý Hòa bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai. Ý em là em muốn quay về một mình. Hạ Vân Chi nói một cách đương nhiên. Chính xác, sau khi xong việc, em sẽ quay lại học trượt tuyết với chị. Với cả chị về cùng với em cũng như không à. Còn không bằng ở lại đây tiếp tục luyện tập phục hồi chức năng. Hạ Vân Chi dừng một chút. Thẩm Quý Hòa, đừng nói chị quen việc ở bên em mỗi ngày rồi nha. Thẩm Quý Hòa cảm thấy lời Hạ Vân Chi nói cũng hợp lý. Nhưng mà xa nhau theo kiểu không rõ ràng như này cứ. Cô cảm thấy có gì đó không ổn ở đây. Chiều này Tiểu Tô sẽ đến đón em. Hạ Vân Chi ho nhẹ. Lát nữa chị có thể giúp em thu dọn hành lý nha. Trước hết chị cứ ở phòng này đi. Chờ em xong việc rồi về. Thẩm Quý Hòa nhìn Hạ Vân Chi chằm chằm. Cô không nói gì. Điều này khiến hơi thở Hạ Vân Chi có chút không ổn định. Nàng lo lắng diễn xuất của mình có vấn đề, làm Thẩm Quý Hòa có thể đã phát hiện ra gì đó. Tôi lỡ làm gì sai à? Hệ thống ngôn ngữ của Thẩm Quý Hòa đình công một hồi lâu, mãi mới làm việc lại được mà mở miệng hỏi. Hạ Vân Chi, em đột ngột đi gấp quá, chị không có làm gì hết. Hạ Vân Chi giơ tay chống cằm, ngáp một cái, cười với Thẩm Quý Hòa. Là có liên quan với nhau giữa chưa? Chuyện em đột ngột đi sao lại liên quan đến chuyện chị làm sai chứ? Em nói rồi mà, đây là công việc của em, không thể tránh được. Hạ Vân Chi đưa tay còn lại chạm vào đầu ngón tay đang bồn chồn của Thẩm Quý Hòa. Ngoạc, ở đây chờ em về nha. Công việc thật, Thẩm Quý Hòa ừ một tiếng rồi gật gật đầu. Nhưng buổi chiều đi vẫn gấp quá, Thẩm Quý Hòa có chút lo lắng. Em vừa mới hết sốt, nếu lập tức lên máy bay, sợ rằng sẽ rất nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Vân Chi nhướng mày, cười chê cô ô dề thinh kinh quá. Đi máy bay mà bị sốt thì có gì nguy hiểm ở chỗ nào trời. Thẩm Quý Hòa biết cô nương này kiểu gì cũng nói vậy. Đưa điện thoại ra cho nàng nhìn nội dung trên đó. Hạ Vân Chi ngó qua. Không sao hết, nàng nói, có lẽ điều này liên quan đến tình trạng thể chất của em. Trước đây khi em bận rộn chạy sâu cũng có sao đâu. Đừng nói ngồi trên máy bay có thể tái sốt. Em cũng đã từng ở trên máy bay bị sốt đến mức nóng khủng khiếp rồi, nên chị không phải lo. Chi chi, Thẩm Quý Hòa cảm thấy bất lực trước thái độ không có gì của nàng. Cô không hiểu tại sao, nhưng tôi lo. Hạ Vân Chi quay đầu đi, gò má ửng hồng. Em chịu đó, nàng nói, tính chất công việc của em là vậy đó. Tôi biết, Thẩm Quý Hòa hiểu rất rõ điều này. Lát nữa tôi sẽ giúp em thu dọn hành lý. Cô ân cần nhắc nhở nàng. Em nên nghỉ ngơi một chút trước khi xuất phát. Chuyện em phát sốt có nói cho Tiểu Tô biết chưa? Hạ Vân Chi lắc đầu. tôi có thể nói cho con bé không? Thẩm Quý Hòa hỏi ý Hạ Vân Chi. Tôi không chắc em có thể tự chăm sóc mình không, nên nghĩ có Tiểu Tô có lẽ sẽ cẩn thận chăm sóc em hơn. Hạ Vân Chi hừ một tiếng. Thẩm Quý Hòa, em không phải con nít. Ừ thì không phải con nít. Nếu không phải con nít thì phải biết tự chăm sóc bản thân đó biết không? Thẩm Quý Hòa rất quan tâm tới chuyện này. Là một vận động viên, cô hiểu rõ tầm quan trọng của việc quản lý cơ thể hơn bất cứ ai. Việc đột nhiên một số điều nhỏ nhặt dẫn đến tình huống bất ngờ trước trận đấu, tác động sẽ rất lớn. Mặc dù Hạ Vân Chi không phải vận động viên, không cần tham gia thi đấu, nhưng theo hiểu biết của Thẩm Quý Hòa về nàng, cái cô nương này có thể cho phép mình sốt đến 40 độ mà không thèm đến bệnh viện, hoàn toàn chỉ dựa vào bản thân cố chống đến khi khỏe trở lại. Cô thực sự sợ khi Hạ Vân Chi trở về sẽ xảy ra chuyện gì đó. Hạ Vân Chi biết mình không thể chống chế, nên khi bắt gặp ánh mắt dịu dàng nhưng bá đạo của Thẩm Quý Hòa, nàng gật đầu đồng ý, rốt cuộc Thẩm Quý Hòa cũng giải tỏa được một nỗi lo. Cô dọn dẹp bàn ăn rồi đi thu thập hành lý cho Hạ Vân Chi. Hầu hết những thứ mà bà nhỏ này có trong phòng là đồ trượt tuyết mà nàng đã mua nhưng chưa bao giờ sử dụng, cộng thêm rất nhiều quần áo mới trong tủ. Hạ Vân Chi là kiểu người dễ chán với những thứ nhu cầu hàng ngày, sẽ kiểu không bao giờ mặc lại quần áo đã mặc rồi. Thẩm Quý Hòa đã quá quen với cái thói quen của cái cô nương này. Thông thường nàng sẽ đem những bộ đồ này cho Tiểu Tô xử lý. Thẩm Quý Hòa cất những bộ quần áo đã được mặc rồi qua một bên, rồi phân loại những bộ chưa mặc rồi để riêng sang một bên. Trên thế giới này có ai giống cô không? Theo đuổi con gái nhà người ta chưa được 3 ngày nữa, mà người ta đã muốn chạy mất tiêu. Thẩm Quý Hòa đưa Hạ Vân Chi ra sân bay. Nếu là trước khi cô hôn rồi tỏ tình nàng, cô nhất định sẽ ôm Hạ Vân Chi một cái thật chặt. Nhưng sau ngày hôm đó, Thẩm Quý Hòa đột nhiên không biết mình nên làm gì hay không nên làm gì nữa. Đây là lần đầu tiên trong đời Thẩm Quý Hòa gặp phải chuyện phiền phức như vậy. Trước đó, cô cảm thấy mấy cái việc như kiểu tặng quà đính ước gì đó hay bất kể việc gì mà mang cái mác. Bạn bè, cô đều cảm thấy bình thường hay là mấy chuyện như kiểu quan tâm, tiếp xúc đồ. Những chuyện này đều được thực hiện dựa trên bản năng. Bây giờ tình hình trở nên phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hiểu được sự khác biệt giữa bạn là con gái và bạn gái, Thẩm Quý Hòa cảm thấy có một ranh giới vô hình hiện ra trước mắt mình. Có một số việc cô không thể làm ngay lúc này, ít nhất cô nên giữ thái độ bình tĩnh trước khi đối phương cho cô một câu trả lời chính thức. Thẩm Quý Hòa có chút sốt ruột đứng ở đó, chờ Tiểu Tô và Hạ Vân Chi đi làm thủ tục. Lần này Hạ Vân Chi đi gấp rút, không có cách nào đăng ký máy bay của công ty hay máy bay tư nhân. Trong trí nhớ của Thẩm Quý Hòa, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Hạ Vân Chi đi đến quầy làm thủ tục. Nàng tháo kính, mũ và khẩu trang ra, mọi người xung quanh đều la hét và gọi tên khi nhìn thấy nàng. Hạ Vân Chi không trang điểm, sau khi khỏi bệnh, mặt mộc của nàng trông có vẻ thanh lãnh và nhợt nhạt yếu đuối, hoàn toàn khác với vẻ ngoài mỹ diễm và mạnh mẽ mà nàng thường thể hiện trước mặt mọi người. Điều này càng thu hút nhiều sự chú ý hơn, đám đông lập tức tụ tập xung quanh. Tiểu Tô đã đoán trước được tình huống này nên để bảo vệ tiến lên tách họ ra. Hạ Vân Chi có khuôn mặt lạnh lùng, đối với những người chụp ảnh nàng bằng điện thoại nàng cũng không cho sắc mặt tốt. Chỉ khi nghe được sự quan tâm nồng nhiệt và chân thành từ những người hâm mộ thực sự, nàng mới nhìn lại và mỉm cười. Thẩm Quý Hòa muốn tiến lên, nhưng nhớ lại lời Hạ Vân Chi đã nói lúc trước. Việc cô dạy Hạ Vân Chi trượt tuyết không thể được tiết lộ vì đó là một phần trong quy định bảo mật của bộ phim. Cô cũng nghĩ rằng mặc dù những bôi nhọ về cô đã được xóa bỏ, sau khi rời khỏi trang viên và khu trượt tuyết, khoảng cách giữa cô và Hạ Vân Chi vẫn còn rộng lớn như một dải ngân hà. Như một giấc mộng ảo, ngay từ đầu cô đã biết Hạ Vân Chi là một đại minh tinh, em gái cô cũng điên cuồng thần tượng nàng, nhưng ngay từ lần đầu gặp mặt, cô chưa từng bị cái gọi là hào quang của minh tinh ảnh hưởng. Sau một thời gian dài, Hạ Vân Chi trở thành Chi Chi. Rồi trở thành cô gái mà cô phải lòng. Lúc này, một suy nghĩ mãnh liệt dâng lên trong đầu cô. À, người mà cô thích thực sự là một đại minh tinh. Tỏa sáng rực rỡ và mỗi chuyển động đều có thể mang lại một đợt sóng lớn. Trong lòng Thẩm Quý Hòa hiện lên một chút gợn sóng tinh tế khó có thể diễn tả. Cô bị đám đông đẩy đến một nơi cách xa lối đi hạng thương gia. Trong đám đông ồn ào, cô lặng lẽ nhìn Hạ Vân Chi rời đi. Trong khi mọi người đang la hét và gọi tên nàng, cô lấy điện thoại ra và gõ một hàng chữ trong tâm trạng phức tạp rối loạn. Biết vậy tôi đã dám lớn gan hơn, là đã có thể được ôm em một cái rồi. Lạ thật Thâm, sao bỗng nhiên tôi lại nhát gan vậy nhỉ? Cô lại nhắn, lên đường bình an, sớm về nhé em. Sau khi gửi tin nhắn, Thẩm Quý Hòa ngẩng đầu khỏi điện thoại. Cô nhìn thấy Hạ Vân Chi, người đang bị đám đông vây quanh dừng lại và lấy điện thoại ra. Nàng đã nhìn thấy tin nhắn. Hạ Vân Chi quay lại, một ánh nhìn xuyên qua đám đông truy tinh đang kích động, qua một khoảng sân bay rộng lớn. Thẩm Quý Hòa hướng về phía Hạ Vân Chi cười một cái, giơ tay nhẹ nhàng vẫy vẫy, không nói gì, nhưng trong ánh mắt lại ngập tràn ánh sáng ôn nhu như chứa chan hàng vạn điều tốt đẹp nhất trên thế gian này. Hạ Vân Chi dừng chân, nàng thu lại ánh mắt và không đáp lời, nàng đành phải cúi đầu vì nơi khóe mi đã hơi ẩm ướt. Thẩm Quý Hòa, đồ ngốc. Siêu mốc CC, ngày đầu tiên Hạ Vân Chi rời đi, Thẩm Quý Hòa không có tâm trạng để luyện tập. Cô trở về từ sân bay và về khu trượt tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô trượt vài vòng để khởi động, nhưng trong đầu cô luôn chỉ nghĩ về một chuyện, Hạ Vân Chi đã đến chưa? Nàng sao rồi? Thẩm Quý Hòa nhắm chừng giờ đáp chuyến rồi dừng trượt tuyết, trên xe cáp quay trở lại đỉnh núi, cô lấy điện thoại ra. Em đến chưa? Hạ Vân Chi không trả lời ngay, Thẩm Quý Hòa đoán rằng nàng vừa mới đáp máy bay. Cô kiểm tra thông tin liên quan của hãng hàng không Tông Hoành và phát hiện chuyến bay của Hạ Vân Chi đã hạ cánh một phút trước khi cô gửi tin nhắn. Thẩm Quý Hòa cầm điện thoại, dùng đầu ngón tay vuốt ve đường viền mặt sau của điện thoại. Cô không thích xài ốp vì rất thích cảm giác của kim loại mà điện thoại mang đến. Bây giờ cảm giác kết cấu kim loại nhẹ mát lạnh lan tỏa trên đầu ngón tay cô. Sau một hồi chờ đợi, Hạ Vân Chi vẫn như cũ không trả lời. Thật kỳ lạ, Thẩm Quý Hòa bắt đầu có chút lo lắng. Trước đây nàng chưa bao giờ như thế này. Cô biết Hạ Vân Chi rất bận rộn, cho nên mỗi ngày đều ở lại trang viên để phục hồi chức năng. Cho dù Hạ Vân Chi không trả lời tin nhắn của cô cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Cô hoàn toàn hiểu, nhưng bây giờ, Thẩm Quý Hòa lắc đầu, một khung chat bật lên trên điện thoại, báo hiệu có tin nhắn mới. Vẻ mặt Thẩm Quý Hòa vui mừng sáng lên, cô nhấp vào, sau khi nhìn thấy là tin nhắn của Thẩm Kỳ, khóe miệng hơi nhếch lên của cô lại bình thường. File, Thẩm Kỳ ném một đường link, Mộc Thiếu Miêu, Mộc Thiếu Miêu, chị ơi, Mộc Thiếu Miêu, chị với nữ thần của em cãi nhau hè. Mộc Thiếu Miêu, chị coi nè, cái bức này, cái link này nè, Mộc Thiếu Miêu, ảnh sân bay của Hạ Vân Chi, vẻ mặt tiều tụy. Nghi vấn là đang thất tình. Mộc Thiếu Miêu, sau một thời gian dài vắng bóng, ảnh hậu Hạ Vân Chi lại xuất hiện trước công chúng như thế này. Đây có phải dấu hiệu sắp rớt xuống thần đàn? Cô nhấp vào đường link, sức chiến đấu của Tiểu Vân phải gọi là vô cùng trâu bò, trong khoảng thời gian ngắn đã khống bình xong. Thẩm Quý Hòa phải lướt xuống rất lâu mới nhìn thấy những CMT khó nghe. Hạ Vân Chi lặn sâu như vậy là do đang yêu đương đúng không mấy mom? Chắc không phải là do mang thai mới đẻ hay là có bầu rồi phá gì đó đâu ha. Cái mặt nhợt nhạt thiếu máu dữ vậy trời. Thẩm Quý Hòa tức giận, nhưng mỏ cô thì không hũn nổi, nên chỉ kép những lời này rồi gửi cho Thẩm Kỳ. Thẩm Kỳ lập tức triệu 500 anh em Tiểu Vân cùng nhau mắng chết mấy nhỏ này. Trong lúc chửi lộn, Thẩm Kỳ cũng không quên hỏi thăm tình hình. Mộc Thiếu Miêu, thiệt là chị cãi nhau với nữ thần của em hả? Không có. Em ấy bị sốt và phải vội vã quay lại làm việc. Mộc Thiếu Miêu, làm việc. Mộc Thiếu Miêu, nữ thần của em chỉ cá mặn vữ vằn luôn á. Tự nhiên khi không lại đột nhiên thức tỉnh siêng năng dữ. Làm việc gì cơ, sao em không biết gì hết giả. Tém cái nết nhiều chuyện của em lại. Gõ đầu, cô tắt đi khung chat. Hạ Vân Chi vẫn như cũ không hồi âm. Thẩm Quý Hòa bước xuống cáp treo, không còn ý định trượt tuyết nữa. Cô nhìn đường trượt thông thoáng. Lại nhìn sang tấm ván trượt ngay bên cạnh, nhưng cô không cảm thấy chút động lực nào trong lòng cả. Cô muốn hỏi Hạ Vân Chi, nhưng lại sợ nàng sẽ nghĩ cô lắm lời, làm phiền nàng, nên cô tự hỏi liệu đây có phải là ý tồi không? Thẩm Quý Hòa khẽ thở dài, nhìn về phương xa, trên đường trượt, người trượt tuyết liên tục ngã xuống rồi lại đứng lên. Không do dự, hoàn toàn tin tưởng, chỉ tập trung vào mục tiêu phía trước, không dừng lại dù chỉ là một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô tháo găng tay ra và dùng cả hai tay vỗ vỗ vào má. Thẩm Quý Hòa, mày sợ cái gì? Từ khi nào lại nhát gan thiếu quyết đoán như vậy chứ? Đừng có vì không xác định được tình cảm của người ta đối với mình như thế nào mà cả nghĩ cũng không dám nghĩ chứ. Chưa kể, làm sao mà Hạ Vân Chi không thích cô cho được? Ánh mắt của bà nhỏ đó nhìn cô, muốn cũng không che giấu được dục vọng ẩn trong đó. Cuối cùng Thẩm Quý Hòa cũng chút được gánh nặng trong lòng. Cô lấy ra hai con rùa nhỏ được cất trong tủ. Khi nào rảnh thì nhắn cho tôi nhé. Tôi hơi lo cho em. Với cả, khi em không ở đây, rùa nhỏ nhớ em, và tôi cũng vậy. Cách chương.